Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 385, Tàn Bạo Sajesu. Lúc này ngồi ở đó long hình bôi chán trong, hai mắt nhìn thẳng đó cùng chính mình đồng nhất độ cao tứ vĩ cùng Gobi. Trong miệng từ từ nổi lên một cỗ khí thế quân lâm thiên hạ. Uống được. Tứ vĩ, Gobi, mới vừa chính là các ngươi nói. Để cho ta thử một chút Kumogakure thống khổ. Hanh, ta lấy sức một mình tiêu diệt toàn bộ làng mây. Lẽ nào ngươi cũng muốn thử một chút? Thanh âm truyền vang bốn phía. Hơn nữa trên mép một tia khinh thường mỉm cười. Phảng phất tại hướng phía cái này thời gian này tất cả. Bất quá lúc này không có ai cảm thấy cái này không tiếc là đúng vũ nhục ta của mình. Bọn họ thậm chí cảm giác đây là phải. Cùng vị này vừa so sánh với. Mình quả thật khó coi. Trong hai mắt lộ ra một đạo tinh mang. Lúc này Sajesu một đôi tinh hồng mang Gekio hai mắt. Quét mắt một lần chiến trường. Nhất là ở đệ Tam Tsuchikage Onoki trên mặt dừng lại một hồi. Cái này phút chốc. Toàn bộ chiến trường cuối cùng từ cái kia trong rung động sôi trào. Mọi người một mảnh xôn xao. Đây chính là Konoha Hokage. Cảm giác thật là cao to. Thật là hùng vĩ. Ta thậm chí có chủng muốn quỳ gối cái này nhân loại trước mặt rung động. Đây chính là Hokage sao? Thật cường đại. Vẻn vẹn chỉ là quét mắt ta muốn dưới. Tai thì có chủng muốn tự sát rung động. Thật mạnh a, ta hiện tại cảm giác mình thân thể đều không động được. Mạnh mẽ như vậy, đây chính là Hokage, cặp kia con mắt chính là Seragon. Thật đáng sợ a, Hokage là chúng ta, Konoha Hokage, chúng ta Hokage tới, chúng ta phải thắng, đúng vậy a, chúng ta phải thắng. Ta nói Hokage đại nhân tại sao muốn đem Naruto đại nhân triệu hoán xuống phía dưới. Nguyên lai là Hokage đại nhân tự mình đến chiến trường a. Có Hokage đại nhân ở, chúng ta nhất định sẽ thắng. Ngoặc kép, mà lúc này Sajesu cảm giác được trên người có một hồi run rẩy. Lúc đầu đang sử dụng mộc độn thời điểm, vừa lúc ở Nanabi bầu trời, cho nên lúc này Nanabi đang ở mộc độn chiến thần dưới chân giẫm ở. Vốn đang nám đen Nanabi cho mây. Hiện tại toàn thân hiện lên màu đỏ chakra, dường như cả người giống như là màu đỏ thẩm chakra hình thành. Sau đó từ từ lộ ra thân thể, bất quá lại Itachi biến thành màu đỏ chakra. Sau đó cái này màu đỏ chakra không ngừng bị tách ra thân thể. Sau đó đang hồi phục, đây cũng không phải là Sajesu đang hấp thu Nanabi chakra. Mà là tướng kỳ mộc Tenjin chiêu số đâm vào trong cơ thể kiếm khí theo chakra bài trừ bên ngoài cơ. Thể, đây chính là Hatake Tenjin đáng sợ, như phụ cốt giống nhau. Coi như người vĩ thú là dùng chakra hình thành, cũng muốn quăng đi đại lượng chakra mới có thể khôi phục qua đây. Mà cái kia viết vứt bỏ chakra thì sẽ đừng Hatake Tenjin hấp thu. Bất quá lúc này đã khôi phục tốt Nanabi cho mây, cảm giác được trên người trọng lượng, trong miệng trực tiếp hét lớn, là ai, đem bản đại gia giẫm ở lòng bàn chân, không muốn chết a, phải biết rằng lão tử nhưng là Nanabi, cực kỳ hiển nhiên Nanabi mới vừa rồi không có nghe được Sajesu thoại ngữ. Lúc này Sajesu xem cùng với chính mình dưới chân nói năng lỗ mãng Nanabi. Khóe miệng chẳng đáng, biến thành một tia hơi giận. Uống được, xúc sinh chính là xúc sinh. Ngay cả lời cũng sẽ không nói. Nếu tôi nói cũng sẽ không nói. Thật tốt cho ta đi học tập. Nói xong Sajesu khống chế được mộc độn chiến thần. Chân phải trực tiếp nâng lên. Sau đó trong giây lát hạ xuống trực tiếp đã dẫm vào Nanabi trên đầu. Mặt đất nhất thời phát ra một trận rung động. Sau đó trên tay phương thiên họa kích, trực tiếp hướng về dưới chân Nanabi cho mây hồng gian, từ nơi này cái kia cánh địa phương trực tiếp đâm, từ trung gian xuyên thấu mà qua. Sau đó Sa-jê-su khóe miệng lộ ra một tia chẳng đáng nói rằng: súc sinh liền bởi vậy cho nên có súc sinh bộ dạng. Thật tốt, trong lòng mang theo mới là tốt súc sinh. Nói xong hai tay lần nữa kết ấn. Uống được, mộc độn tứ trụ nhà, trong nháy mắt bị phương thiên họa kích đâm thủng, sau đó đóng đinh trên mặt đất Nanabi, trực tiếp dọc theo phương thiên họa kích bốn phía. Xuất hiện một cái long mộc che giấu thành lồng sát, bao vây lại, mà lúc này Nanabi phát ra gầm lên giận dữ. Lúc đầu bởi vì bị Sa-jê-su mộc độn chiến thần giẫm ở đầu, để Nanabi căn bản là không mở miệng được. Hiện tại rốt cuộc có thể mở miệng giải quyết xong, phát hiện mình bị khống chế được. Hơn nữa một cái phương thiên họa kích mới, chỉ có đâm xuyên qua thân thể của chính mình, đem chính mình đóng vào cả vùng đất. Hơn nữa cái này mộc độn vẫn còn ở hấp thu cùng với chính mình chakra, để cho mình không có phản kháng năng lực. Mà lúc này ai cũng không có phát hiện, phương thiên họa kích trên có một cái mắt thường khó có thể nhìn thấy ngân sắc con rắn. Đây chính là Sa-jê-su để tinh long làm ra phân thân. Bất quá lúc này trên chiến trường mọi người chứng kiến như thế ngang ngược một màn, tất cả đều há to miệng, nhìn, trong lòng đều ở đây kinh ngạc. Tựa như lúc này Kisuchi liền nói rằng: thiệt hay giả, đây chính là Nanabi à? Nanabi gần với bát vĩ cùng cửu vĩ vĩ thú, cứ như vậy được giải quyết, hơn nữa còn là như vậy khuất nhục được giải quyết. Quả thực Nanabi ở cái kia ra nhà trên tay tựa như một cái sủng vật giống nhau. Là hắn quá cường đại, vẫn là Nanabi quá yếu à? Lúc này vốn là cùng cha của mình Onoki đã đối phó Jiraiya cùng Kakashi, Kisuchi căn bản cũng không dám tin tưởng một màn này. Bất quá lúc này Onoki nói rằng: đây cũng là thực sự. Trong truyền thuyết, vĩ thú bị mộc độn khắc chế, hơn nữa Seragon có thể khống chế vĩ thú. Hiện tại cái nhà kia nhà là có thể sử dụng mộc độn, cũng có thể sử dụng Seragon. Có thể đạt tới cái này chủng hiệu quả cũng không phải không được. Bất quá cũng là rất cường đại. Cặp kia con mắt để cho ta nghĩ tới Uchiha Madara à. Mà lúc này Jiraiya thấy như vậy một màn, trong lòng vốn đang lo lắng tâm hơi phòng tuyến, thầm nghĩ nếu hiện tại Sa-jê-su tới, như vậy trận chiến đấu này có thể kết thúc. Bất quá lúc này Sa-jê-su quát lên: Konoha nhất phương ninja, tất cả đều hướng ta phía sau tụ tập qua đây. Phía dưới chiến đấu gặp gỡ cực kỳ kịch liệt, hy vọng đừng thương tổn đến các ngươi. Nói xong, Sa-jê-su liền đem ánh mắt bỏ vào trước mắt cái kia đang ở phòng bị cùng với chính mình tứ vĩ cùng Gobi. Lúc này Gobi cùng tứ vĩ nói rằng: Roshi, để vĩ thú tới khống chế thân thể, chúng ta tới đối phó cái nhà này nhà lời nói, căn bản cũng không có phần thắng. Rất nhanh thì nghe được ngũ vĩ Kokuo nói rằng: Son Goku, cái nhà này nhà mộc độn thực sự là cường đại, cũng chỉ có một kích là có thể đem cho mây cho khống chế được. Bây giờ cho mây động liên tục, lực lượng cũng không có, chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Bất quá Son Goku, ngươi dung độn có thể khắc chế cái nhà này nhà mộc độn. Dù sao đầu gỗ coi như có thể hấp thu chakra, cũng là sợ lửa. Hơn nữa ở cộng thêm ta trưng độn coi như là khắc chế một chút đi. Bất quá nhưng không có lớn nhất hiệu quả. Chờ ta một chút phối hợp ngươi sử dụng dung độn, để cho ngươi dung độn uy lực thay đổi càng cường đại hơn, đối phó cái nhà này nhà. Tốt, Kokuo, ta cũng muốn nhìn cái nhà này nhà. Cùng trước đây bắt chúng ta đệ nhất Hokage có cái gì không giống với. Tuy là đều là giống nhau mộc độn, như vậy thì lên đi. Kokuo, ở chỗ này lần nữa cầu đánh thưởng. Đạt, nhất là ủng hộ một chút sách mới dấu bé Pokemon Chi Phú Nhị Đại Nghịch tập dấu lớn, bình luận dưới có liên tiếp. Hy vọng các vị thật to có thể hỗ trợ cất giữ một chút, thuận tiện đem hoa tươi đưa cho bản này sách mới. Dù sao hoa tươi đối với sách mới sơ kỳ là rất trọng yếu.